Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 150, cự nhân tộc. Hạ, hô, lại thất bại. Aokiji, Kiza thân chịu trọng thương, trở về hải quân bản bộ Marineford ngày thứ năm, vẫn tại bế quan tu luyện, quy tắc, Sở Dịch thật sâu thở dài. Thần sắc lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Từ khi hung hăng giáo huấn một phen Aokiji, Kizaru về sau, Sở Dịch tự giam mình ở trong khoang thuyền, chuyên tâm tu luyện, quy tắc, lực lượng. Vì tự nhiên là khai quật, pháp tắc, cấp độ càng sâu. Cái kia, áo bào tím người, không phải đã nói sao? Muốn nắm giữ càng cao thâm hơn, pháp tắc. Đầu tiên cần chính là nắm giữ tứ đại ảo diệu cực hạn. Mà tại tứ đại ảo diệu bên trong, Sở Dịch thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, tại trước kia tu luyện bên trong đều có nhất định tạo nghệ. Trong này, Sở Dịch linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu hiển nhiên là tu luyện tốt nhất, dù sao đã từng Sở Dịch tại cùng người giao chiến thời điểm. Sử dụng linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu là nhiều nhất, đến mức thời gian ảo diệu đâu? Ân vô kế khả thi a. Sở Dịch có thể nắm giữ thời gian ảo diệu đều là dựa vào lấy một số vận khí. Bây giờ muốn thời gian tu luyện ảo diệu lời nói, quả thực là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thế mà, lúc này tránh thức để Sở Dịch cảm giác được buồn rầu. Còn không phải thời gian ảo diệu tu luyện, mà chính là cấm kỵ ảo diệu tu luyện. Phải biết, Sở Dịch tại nắm giữ tứ đại ảo diệu thời điểm, cũng không có tránh thức nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Chỗ lấy Sở Dịch có thể có khắc chế nó trái cây năng lực giả lực lượng. Nguyên nhân tại Sở Dịch, thân ngoại hóa thân, cũng chính là Akainu số 1 cùng Akainu số 2 trên thân. Nếu là không có thân ngoại hóa thân, lời nói, Sở Dịch liền không có cách nào sử dụng cấm kỵ ảo diệu. Khắc chế nó trái cây năng lực giả tự nhiên là không thể nào nói lên. Cho nên, tại thời gian tu luyện ảo diệu không có bất kỳ cái gì tiến bộ tình huống dưới, Sở Dịch chính là lấy tay bắt đầu nghiên cứu lên cấm kỵ ảo diệu. Nhìn xem phải chăng có thể trước nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Đáng tiếc, cấm kỵ ảo diệu cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ. Không phải vậy, quân hành giáo, những tên kia cũng không có khả năng như vậy càn rỡ. Chỉnh một chút nghiên cứu mấy ngày mấy đêm thời gian, Sở Dịch liền cấm kỵ ảo diệu cơ sở đến cùng là cái gì? Đều là không có nửa điểm đầu mối, cho nên cái này mới đưa đến Sở Dịch một mặt buồn khổ bộ dáng. Mà tại tâm tình không tốt thời điểm, ra ngoài hít thở không khí hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Sau đó, sâu hít sâu mấy lần bình phục phiền não trong lòng tâm tình. Sở Dịch chính là đi ra buồng nhỏ trên tàu, liếc một chút liền trông thấy tại ngoài khoang thuyền mặt chờ đợi Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo, gần nhất bên ngoài có chuyện gì phát sinh a? Phát sinh rất nhiều chuyện. Chủ nhân, cung kính hướng về phía Sở Dịch hành lễ, Don Quixote do Flamingo nói ra, từ khi Aokiji Kizaru bị thương trở về hải quân bản bộ Marineford về sau, thế lực khắp nơi đều muốn dò xét Aokiji Kizaru vì sao mất tích tin tức, càng là muốn biết Aokiji Kizaru đến cùng là vì sao thụ thương. Cho nên, từ Aokiji cùng Kizaru sau khi trở về, hải quân cùng còn lại thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu liền bắt đầu. Cũng nhờ có chủ nhân ngươi có dự kiến trước, đã sớm mạt sát Aokiji Kizaru cái kia bộ phận chi nhớ. Không phải vậy, hải quân bọn họ nếu như biết rõ chủ nhân ngươi bí mật, chỉ sợ gần nhất muốn phiền não cũng là chủ nhân sát thiên đoàn hải tặc. Đến mức còn lại muốn thám thính Aokiji Kizaru mất tích tin tức, bị thương tin tức thế lực mà nói, Don Quixote do Flamingo khẽ mỉm cười nói, bọn họ tổn thất thật đúng là thảm trọng đây. Ồ, Nói thế nào? Sở Dịch hiếu kỳ hỏi. Bởi vì muốn thám thính hải quân nội bộ tin tức, riêng là Aokiji, Kizaru hai vị đại đem tin tức, khẳng định là cần phải vận dụng trước kia thì xếp vào tại hải quân bên trong gián điệp. Mà hải quân không phải người ngu, bọn họ đã sớm đoán được còn lại thế lực có khả năng triển khai hành động. Cho nên tại đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, hải quân cuối cùng là đem nội bộ tai họa ngầm tiêu trừ một số. Như thế liền để còn lại thế lực tổn thất nặng nề rồi. Ta minh bạch, thả đi Aoki, Kizaru lúc đó, Sở Dịch tâm tình thật không tốt, cho nên ngược lại là không nghĩ tới Aokiji. Kizaru trở về hải quân bản bộ Marineford về sau, lại là có thể đẩy đến tiếp sau hiệu ứng hồ điệp. Làm đến còn lại tại hải quân nội bộ xếp vào gián điệp thế lực tổn thất nặng nề. Bất quá, những tin tức này Sở Dịch chỉ cần biết liền tốt, xâm nhập giải ngược lại là không cần thiết, cho nên giải một chút gần nhất hải quân bên kia tình huống về sau. Sở Dịch trọng điểm chính là hỏi một chút, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad, Linh Lần Phương. Diện tình báo, cái này hỏi một chút, ngược lại để Don Quixote do Flamingo sắc mặt trở nên khó coi. Kaido bên kia ngược lại là đỡ một ít, dù sao Kaido nhiều khi tựa như là một cái vung tay trưởng quỹ một dạng. Hạn hán, Jack trở về Kaido thế lực về sau, Kaido ngược lại là không có cái gọi là tổn thất nặng nề thì tổn thất nặng nề. Hắn Kaido lại không kém những người kia, lại không kém chủ nhân ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc cái kia bộ phận thế lực. Chỉ là quở vết một chút. Hạn hán, Jack mà thôi. Kaido thì lại bắt đầu tại tân thế giới bên trong du đáng. Đoán chừng là chuẩn bị chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Ngược lại là, Big Mom, cái kia ra hỏa. Nghe nói Salad Cracker không công mà lui về sau. Nhắm chúng, Big Mom, Salad Linlan rất không vui. Ngược lại là gần nhất phát sinh một ít chuyện. Nổi giận, Big Mom. Mới không có thời gian theo tân thế giới gấp trở về. Không phải vậy lấy, Big Mom, cái kia ra hỏa tính cách. Cùng chủ nhân, sát thiên, đoàn hải tặc khai chiến là thật có khả năng. Ai hải tặc nguyên tác, tứ, hoàng, bên trong duy nhất nữ tính. Ngược lại là không tốt nhất gây ra hỏa đây. Nhắc tới cũng là, Big Mom, nguyên bản là tính tình như vậy. Vô luận nàng vì cái gì? Làm ra như thế nào sự tình đều là có thể hiểu được mà. Bởi vì giải hải tặc nguyên tác duyên cớ, biết Big Mom, Salad Linlan cũng là một người điên. Sở Dịch ngược lại là không có để ý Big Mom, Salad Linlan chuẩn bị muốn khai chiến sự tình, ngược lại là tò mò cái gì sự tình ngăn cản Big Mom, Salad Linlan khai chiến. Chính là hiếu kỳ hỏi hướng Don Quixote do Flamingo nói, làm cho Big Mom lắng lại lửa giận đồ vật giống như rất ít. Don Quixote do Flamingo, người biết là chuyện gì chuyển di, Big Mom, chú ý lực sao? Cái này ngược lại là cùng cự nhân tộc có mấy phần quan hệ. Ồ, cự nhân tộc, bỗng nhiên theo Don Quixote do Flamingo chỗ đó nghe nói cự nhân tộc danh hào. Sở Dịch hơi sững sờ, nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong, Big Mom, cùng cự nhân tộc quan hệ. Liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, suy nghĩ lên cái gì, nếu như sự tình thật cùng cự nhân tộc có quan hệ lời nói. Big Mom, có thể lắng lại lửa giận sự tình thì đúng. Dù sao, Big Mom, có thể là vô cùng quan tâm cùng nàng thù địch cự nhân tộc. Chỉ cần cự nhân tộc có chuyện gì tìm. Big Mom. Big Mom, nói ít đều có 6 thành khả năng tiến đến trước viện trợ cự nhân tộc. Nhưng tại hải tặc, nguyên tắc thời kỳ này, giống như cự nhân tộc vẫn là vô cùng phẫn nộ lúc trước, Big Mom, chế tạo huyết án đâu. À, nói cách khác hải tặc nguyên tắc bên trong, cũng không có cự nhân tộc tìm, Big Mom, làm việc sự kiện này. Cái kia bây giờ cự nhân tộc bỗng nhiên cùng Big Mom, quấy hợp lại cùng nhau. Bọn họ, đến cùng chuẩn bị làm được gì đây?